Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, đối với bác sĩ mà nói đại khái trước tiên chuyện kiện không có ý nghĩa. Người trung niên này người bệnh thuộc về một cái dị loại. Người và người lựa chọn không giống nhau, chỉ cần không hối hận là được, người khác không có gì hay đưa mỏ. Trịnh Nhân trầm mặc hồi tưởng hắn từ một năm trước rõ ràng chẩn đoán sau đó. Cho tới bây giờ toàn quá trình, mặc dù không hiểu, nhưng mà thấy hắn trong ánh mắt mang chút nhìn thấu sinh tử dường dưng cùng không sợ. Vậy không có gì đáng nói, cầu nhân được nhân, có thể như thế hiểu. Lão bản, thật không có biện pháp sao? Tô Vân thấp giọng hỏi. Khổng chủ nhiệm và Trịnh Nhân đều lắc đầu một cái, gan bên trong ít nhất có 20 cái rời đi chỗ bị bệnh. Môn mạch tắc nghẽn, toàn thân nhiều chỗ rời đi, liền thay gan cũng không cách nào làm. Bệnh đến loại trình độ này, chính là trong truyền thuyết bệnh thời kỳ cuối. Tô Vân cũng biết, nhưng hắn luôn là đối với nhà mình lão bản có mong đợi. Có lẽ có biện pháp vậy nói không chừng. Nhưng Trịnh Nhân động tác lắc đầu biểu minh hết thảy, không có gì kỳ tích, ngược lại cũng là một đàn ông. Tô Vân nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đúng rồi, các ngươi tìm ta là bởi vì Lâm Uyên chuyện. Khổng chủ nhiệm cũng cảm thấy được bầu không khí có chút kiềm chế, liền cười nói sang chuyện khác. Ừ, ngày hôm nay xảy ra chút bất ngờ. Thật xin lỗi, chủ nhiệm. Trịnh Nhân ngẩng đầu nói đến, có cái gì có lỗi với? Khổng chủ nhiệm cười nói, không có sao, mới vừa y nhân mang Tiểu Lâm Tử trở về. Ta đi nhìn một cái, biết hạ tình huống, cũng không phải là trong giải phẫu bất ngờ. Tiểu Lâm Tử cũng nói, chính là chính nàng tò mò, nghỉ sẽ liền tốt. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không đem chuyện này coi ra gì. Sau này ta tận lực, đừng nghĩ như vậy nhiều. Khổng chủ nhiệm cười nói, Lâm viện trưởng đúng là và ta chào hỏi. Bất quá chuyện này nói một cách thẳng thừng là hắn muốn đến chúng ta nơi này chiếm tiện nghi, không làm nhỏ đại phu, vậy còn muốn ngồi phòng làm việc của ta. Trịnh Nhân cười, chủ nhiệm, ngài nói đúng. Tô Vân lập tức nói đến, công việc bình thường, hôm nay chính là cái ngoài ý muốn. Khổng chủ nhiệm nói, không ai có thể tránh khỏi những thứ này cái ngoài ý muốn. Cẩn thận một chút liền tốt. Đúng rồi, rốt cuộc người bệnh khí quản dị vật là cái thứ gì? Ta dùng cuống phổi kính nhìn một cái, cảm giác giống như là mục nát sau lưng bao gồm trái ớt. Chắc chắc, khổng chủ nhiệm một bên cảm khái, một bên lắc đầu một cái. Trái ớt, vào khí quản. Còn có thể rất mấy năm thời gian, thật là đối với thân thể mình không thèm để ý chút nào. Là thôi, ta học nghiên cứu sinh thời điểm có thấy bút tâm bị hút đến khí quản bên trong. Tô Vân đi theo, khổng chủ nhiệm nói cha nói đến. Vậy đều là đứa nhỏ ăn mứt gelatin thời điểm, một số mứt gelatin đi vào, hoặc là đậu phộng, hạt dưa cái gì, khổng chủ nhiệm cười nói. Ông chủ Trịnh, đậu phộng hạt dưa giải quyết rất dễ. Nếu là mứt gelatin nói ngươi muốn làm thế nào? Trịnh Nhân biết khổng chủ nhiệm ý nghĩa. Cuống phổi kính dị vật kẹp chặt bắt lấy hạt dưa. Đậu phộng những thứ này cứng rắn vật thể lúc là không thành vấn đề. Nếu là đổi mứt gelatin, một chảo liền bể, rất là nhức đầu. Nếu là thời gian đầu tiên, có thể thử một chút biển mỗ lập khắc thủ pháp, nhưng ta phỏng đoán mứt gelatin tiến vào khí quản sau đó sẽ có vừa qua tính khó thở, sắp chết cảm, người bệnh kịch liệt hô hấp đưa đến mứt gelatin vào vị trí tương đối sâu. Trịnh Nhân nói giống như chưa nói vậy. Tô Vân khinh bỉ nói, mấy năm trước ta ở Hải Thành ra cấp cứu 120 thời điểm, sợ nhất gặp phải hai loại người bệnh. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Khổng chủ nhiệm cũng tò mò, còn có ông chủ Trịnh sợ sự việc đâu? Loại thứ nhất đâu? chính là khí quản dị vật. Xe cấp cứu 120 đến, người bệnh cũng mất. Đây là không có biện pháp. Đi liền sau đó căn bản không có cơ hội cấp cứu cấp cứu. Loại thứ hai là ở nhà chờ sanh bà bầu. Vạch nước gặp đỏ thời điểm cho khoa cấp cứu gọi điện thoại. Muốn 120 cấp cứu đi đón người. Ta chỉ lo lắng kéo bà bầu lên xe. Đứa nhỏ liền sinh ra. Lại có một cuống rốn quấn cổ cái gì. Trịnh Nhân nói để cho Khổng chủ nhiệm không lạnh mà run. Tô Vân cũng rất khinh bỉ. Hắn trực tiếp oán hận nói. Ngày thường mình sinh cái đứa nhỏ nhiều khó khăn. Có sản phụ lên đài sau được sinh 24 giờ. Ta biết, trực tiếp sinh ra giống như là. Có chút đứa nhỏ mang thai mình cũng không biết. Ngay tại phòng vệ sinh sinh. Lão bản, người nếu là luôn muốn nhỏ xác suất chuyện kiện. Đời người không có thú vui. Tô Vân nói. Nhưng đối với bác sĩ mà nói, đại khái trước tiên chuyện kiện là không có ý nghĩa. Người khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Người bệnh xuất viện, vui vui tươi hớn hở đưa cờ thưởng. Nhưng mà một khi gặp phải nhỏ xác suất chuyện kiện, giống như là hôm nay Lâm Uyên đi xem khí quản dị vật. Vừa nói, Trịnh Nhân cười khổ, cho dù như thế nào đi nữa chứng cưỡng bách, có bị buộc hại vọng tưởng. Trịnh Nhân vậy sẽ không nghĩ tới Lâm Uyên hàng này lại đi thăm dò xem khí quản dị vật. Còn kết kết thật thật hít một hơi S2S. Thật đặc biệt, lần sau lên đài, nhất định phải dùng kiềm cầm máu thật tốt gõ nàng. Chỉ cần không đánh ra gãy xương là được. Tô Vân nói đúng, nên để cho nàng rõ ràng mình ở trên bàn mổ nói tuyệt đối không thể vi phạm. Nàng đó là tò mò. Nói về lão bản, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Tô Vân hỏi, cầm ra dị vật thời điểm ta cảm thấy đau mắt, cân nhắc có thể có vấn đề. Trịnh Nhân bắt đầu che giấu ở hệ thống phòng giải phẫu sự tình phát sinh. Lòng hiếu kỳ, ai không có đây, chuyện này cũng không thể quái Lâm Uyên. Cay ánh mắt, thật là cay ánh mắt. Tô Vân cười nói, Khổng chủ nhiệm cười. Hai tiểu tử này vừa nói, đề tài liền nghiêng đến chân trời đi. Ông chủ Trịnh, có chuyện mà và ngươi nói một chút. Ừ, ngài nói, chủ nhiệm, Lâm viện trưởng biểu đạt hắn muốn Lâm Uyên học tập trong tử cung tham gia giải phẫu ý. Tưởng, Khổng chủ nhiệm nói, là sợ làm tiếp giải phẫu nhờ tuyến. Tô Vân hỏi ngược lại, mặt đầy khinh bỉ, đầy tràn ra. Tam hạp đập nước cũng không ngăn được. Đoán chừng là, hơn nữa trong tử cung tham gia giải phẫu thuộc về mới trỗi dậy giải phẫu. Lâm viện trưởng có hắn cân nhắc. Khổng chủ nhiệm vậy không cầm lời nói qua thấu triệt. Chỉ là thật đơn giản nói đến. Một câu Lâm viện trưởng có hắn cân nhắc. Đủ để thuyết minh tất cả vấn đề. Trong tử cung tham gia giải phẫu thuộc về đỉnh kim tự tháp thuật thức. Cơ sở không đánh tù, căn bản không làm được. Trịnh Nhân nói, trước làm tiếp đi, ta phỏng đoán 23 năm sau Lâm Uyên có thể bắt đầu thử nghiệm trong tử cung tham gia giải phẫu. Ngoặc kép, ừ, Khổng chủ nhiệm ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Giống như là đang suy nghĩ gì. Chủ nhiệm, vậy không có chuyện chúng ta liền không quấy rầy. Trịnh Nhân nói, đi đi. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, lại có một việc, thẩm mỹ vậy mặt giải phẫu tính có chút lớn, ông chủ Trịnh ngươi cảm thấy thế nào? Hỏi lời này, câu nói đều không thông thuận, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cười nói, lưu húc chi giải phẫu làm tạm được, nếu là ngài lo lắng, ta tìm thời gian đi chỗ đó mặt gõ lại hắn mấy đài. Khổng chủ nhiệm mỉm cười, gật đầu, vẫy tay. Trịnh Nhân hội ý, xoay người ra chủ nhiệm phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm đối với Lâm tỷ thật lòng không tệ. Tô Vân sau khi ra cửa nhỏ giọng nói đến, là lo lắng vậy mặt có vấn đề. Trịnh Nhân nói, người nghiêm trang trợn tròn mắt nói bậy nói bạ, nhìn trung thực thật thà, tuyệt đối mang cực mạnh lừa dối tính. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu.